Tiểu Dã Phượng bị Hãn Long giam cầm. Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Tần Túy Nguyệt im lặng theo Hách Liên Xí trở lại lều. Sa Na vừa thấy đến nàng, lập tức kinh hô ra tiếng. Vương Phi, tay của người như thế nào đổ máu? Tiểu nhân lập tức giúp người cầm máu. Tần Túy Nguyệt ngẩng đầu, còn chưa mở miệng, âm thanh của Hách Liên Xí đã lạnh lùng nói. Lui ra, nhưng là Vương Phi phát hiện không khí không đúng. Sa Na chần chờ, ta nói lui ra, Hách Liên Xí âm ngao nhìn về phía Sa Na. Sa Na nhẹ thở hổn hển, không dám lại chần chờ, nhanh chóng rời khỏi lều. Vương Phi của ta, nàng có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Lam Mâu lạnh lẽo nhìn về phía Tần Túy Nguyệt, nhìn đến biểu tình nàng lạnh lùng, lửa giận càng lớn, nữ nhân chết tiệt này, lại ở trước mặt của tất cả binh lính che chở cho loạn đảng. Thậm chí vì đạt ba cùng hắn dùng đao chỉa vào nhau. Nàng cũng biết hành động của nàng làm cho hắn bị chê cười. Thân là thái tử phi Hãn Long Quốc, thế nhưng trước mặt của hắn mặt che chở nam nhân khác. Mà nàng cư nhiên còn làm mặt lạnh, một bộ dáng không sao cả. Càng chọc giận hắn, đạt ba cùng nàng là quan hệ gì? Hắn nghĩ đến hai người xưng hô vô cùng thân thiết, lòng đố kỵ hiện lên mâu. Tần Túy Nguyệt, ta muốn nàng mở miệng. Hách Liên Xí phẫn nộ chế trụ cằm dưới Tần Túy Nguyệt. Tay vì lửa giận mà không hề khống chế. Đau đớn từ dưới truyền đến. Tần Túy Nguyệt hất đi tay Hách Liên Xí. Chán ghét hắn dùng khẩu khí ép hỏi. Cho dù nàng thật sự làm sai, nhưng giọng điệu chất vấn của hắn lại kích khởi cao ngạo của nàng. Nàng ngẩng đầu quật cường nhìn hắn, ngươi muốn giải thích như thế nào liền giải thích như thế đó. Hách Liên Xí nheo lại Lam Mâu, lời của nàng càng kích lên lửa giận của hắn, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Phượng Nhi, chọc giận ta đối ngươi không tốt đâu. Trả lời ta, đạt ba cùng ngươi là quan hệ gì? Ta không cần trả lời ngươi. Tần Túy Nguyệt cao ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cho dù bộ dáng hắn cuồng làm cho nàng sợ hãi đến run run. Nhưng vẻ mặt lại vẫn quật cường bất tuân, đây là chuyện ta cùng tiểu đạt. Ta không cần trả lời vấn đề của ngươi. Chuyện nàng cùng tiểu đạt. Hách Liên Xí lặp lại một lần. Bạc môi đùa cợt gợi lên. Tần Túy Nguyệt, nàng còn nhớ rõ của nàng thân phận chứ? Nàng là thái tử phi Hãn Long Quốc. Lại trước mặt binh lính mặt che chở Pê Loạn Đảng. Nàng có biết nàng đã phạm tội? Thái tử phi này, ta tuyệt không muốn làm. Tần Túy Nguyệt mím môi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ chán ghét, nếu không phải ngươi giam cầm ta, ta căn bản sẽ không đến cái nơi chết tiệt này làm thái tử phi. Nàng chán ghét thân phận này, chán ghét bị bắt buộc, càng chán ghét chính mình một lần lại một lần khuất phục ở trên tay hắn. Tại đây quốc gia, nàng giống như là cái người từ ngoài đến, trừ bỏ Sa Na cùng Thu Na, không có người cùng nàng nói chuyện, ánh mắt bọn họ xem của nàng rất xa lạ ở Hãn Long Quốc. Nàng cảm thấy rất cô độc. Nàng chán ghét nơi này, càng chán ghét hắn, chết tiệt, nàng, lời của nàng chọc giận hắn. Hắn phẫn nộ giơ lên tay, muốn hạ xuống, nhưng dừng lại một chút, ngươi muốn đánh nhau ta sao? Không cho chính mình sợ hãi, nàng cao ngạo nâng lên cằm không sao cả, cứ đánh đi, nàng nắm quyền, Hách Liên Xí căm tức nàng. Cặp mắt đẹp kia đối với hắn không có cảm tình, có khi là có bài xích. Nàng không thuộc về hắn, biểu tình của nàng hát như vậy nói cho hắn biết. Nàng có kháng cự như thế nào thì sự thật cũng không thay đổi. Tần Túy Nguyệt, nàng là thái tử phi của ta. Nàng thuộc về ta, hắn lãnh giận nói, giống như cảnh cáo nàng. Cũng trấn an chính mình, không bao giờ thuộc về ngươi. Cho tới bây giờ cũng không. Mặc kệ ngươi làm như thế nào, ta sẽ không thuận theo ngươi. Nàng chán ghét biểu tình hắn, muốn nàng phục tùng hắn. Nàng không phải là con mồi. Nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Lại càng không trở thành sủng vật thuận theo hắn. Phải không? Hách Liên Xí cười lạnh, vậy chúng ta liền thử xem. Hắn một phen bắt nàng. Thô bạo xé rách quần áo trên người nàng. Hách Liên Xí, ngươi muốn làm cái gì? Tần Túy Nguyệt kinh sợ nhìn Hách Liên Xí. Phẫn nộ giãy dụa muốn đẩy ra hắn. Ta muốn làm cái gì? Nàng không biết sao, lửa giận làm cho hắn mất đi lý trí. thầm nghĩ giữ lấy nàng, chứng minh nàng là của hắn. Không, ngươi không thể, Tần Túy Nguyệt sợ hãi giống, đôi mắt nhìn về phía lều bên ngoài còn có một đống người, hắn không phải ở nơi này làm như vậy, biết nàng sợ hãi, Hách Liên Xí đem nàng đặt ở trước cửa, bàn tay to thô bạo xốc áo ấm lên, dùng sức kéo Tiết Khố xuống, nàng có thể kêu lớn tiếng một chút, làm cho người bên ngoài biết nàng có bao nhiêu lãng. Hắn ở nàng bên tai nói xong liền cởi bỏ lưng quần. Không để ý phản kháng của nàng. Cứng rắn xâm nhập hoa huy chật hẹp. Ngô, Tần Túy Nguyệt cắn môi dưới. Nhịn xuống đi đau đớn của hạ. Thân thể đau đớn mà run run. Cánh môi cũng bị nàng cắn đến chảy máu. Xem nàng có thể chịu bao lâu đâu. N, ngậm lấy vành tai của nàng. Hắn tà khí cười, lửa giận cùng dục hỏa làm cho Lam Mâu chuyển thâm. Một tay tham nhập áo, làm càn vuốt ve vết nhũ, một tay kia đi tới trước hoa huy trêu ghẹo hoa bối. Lại dùng ngón cái kéo hoa châu non nớt, trong ngực để tuyết lưng, hắn rất nhanh động mông, không để ý vách tường hoa chưa ẩm ướt, xỏ xuyên qua lại hoa huy chật hẹp, ngô ngô ra vào của hắn, cùng ma sát buộc chặt vách tường hoa, làm cho nàng càng cảm thấy đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tái nhợt. Mồ hôi lạnh tích lạc, nhưng môi cùng tay của hắn cũng không ngừng trêu ghẹo thân thể của nàng. Đau đớn rất nhiều, lại mang đến điểm tê dại khoái ý, hai cảm giác xung đột kích thích thân thể của nàng. Hoa huyết hơi hơi thấm ra chất lỏng, trơn bóng thiết nóng ra vào. Cảm giác được sao, mới vài cái nàng liền ẩm ướt, ngón tay kéo làm hoa châu, rút ra hoa dịch ẩm ướt, nam tính thô dài tùy ý ra vào. Cố ý cọ sát chỗ trợn mềm mẫn cảm nhất của nàng. Hắn so với nàng còn hiểu biết thân thể của nàng, càng biết nên như thế nào khơi mào dục hỏa của nàng. Làm cho nàng khuất phục ở dưới thân hắn, giống nhau chỉ có cách này làm cho hắn cảm giác nàng là của hắn. Cỡ nào cũng thật đáng buồn, Hách Liên Xí gợi lên đùa cợt cười, bàn tay to vuốt ve vết nhũ. Lôi kéo nhũ tiêm, nóng thiết theo ra vào va chạm mông thịt tuyết trắng. Ngô A Tần Túy Nguyệt rốt cuộc nhịn không được rên gì. Uyển chuyển yêu kiều từ nhỏ miệng phun ra không. Nàng không cho chính mình ra vào. Cố gắng nhịn xuống ngâm thanh. Hai người cách lều vải mỏng manh làm như vậy. Thanh âm của nàng nhất định sẽ bị nghe thấy. Nhưng hắn cũng không cho nàng như mong muốn. Nóng thiết đại độ cong sỏ xuyên qua huyệt trơn mềm. Ngón tay cũng nhẹ dắt hoa bối ẩm ướt, quấy ra càng nhiều yêu dịch, sỏ xuyên qua lại của hắn nóng rực làm cho nàng cảm thấy từng trận mất hồn khoái ý, rõ ràng không muốn. Thân thể cũng không từ tự chủ hưởng thụ đứng lên, nàng nhịn không được bắt lấy lều vải, nâng lên tuyết đồn, hoạt động thân mình, hùa đón theo của hắn tiến vào, làm cho hắn có thể đi vào càng sâu, lang thang phối hợp của nàng làm cho Hách Liên Xí nở nụ cười. Bạc môi phun ra chào phúng phượng nhi của ta, nàng không phải không cần sao, nhưng lại nàng lãng như vậy, lời nói chào phúng chấn hồi lý trí Tần Túy Nguyệt, nàng cả kinh, nhanh chóng muốn thối lui, nhưng hắn thế nào cho nàng thoát đi, bàn tay to nhanh cầm chặt tuyết đồn, ở khi nàng muốn lui, đem nàng lôi kéo, động mông đi về phía trước dùng sức va chạm. Đột nhiên kích thích khoái cảm đi tới làm cho Tần Túy Nguyệt nhịn không được lên tiếng cao ngâm. Hạ Phúc hưng phấn co rút nhanh, đem nóng thiết hấp thật chặt chẽ. Đúng, chính là loại tiếng kêu này. Lớn tiếng một chút, làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Hách Liên Xí gầm nhẹ, bàn tay to thô lỗ đem quần áo trên người nàng kéo đến thắt lưng. Hai luồng tuyết nhũ no đủ chính theo va chạm của hắn mà dao động. Hình ảnh hai người giao triển ánh ở trên ở lều vải. Hình thành cảnh tượng lãng mỹ. Không Tần Túy Nguyệt nhịn không được khóc. Kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của nàng không còn sót lại chút gì ta hận ngươi Hách Liên Xí. Hách Liên Xí thân thể cứng đờ. Khuôn mặt anh Tuấn gợi lên một chút chua xót vô vị. Phải không? Vậy hận đi. Trong nói nhỏ, nóng thiết liên tục luật động trong thủy huyệt. Quấy ra chạch chạch yêu dịch. Bàn tay to cũng đi theo hướng lên trên cầm một đoàn tuyết nhũ. Tần Túy Nguyệt thấp khóc, nhục nhã cảm tra tấn nàng, vừa vặn thân thể lại không khỏi chủ động hưởng thụ vui thích hắn cấp cho nàng. hoa vách tường co rút nhanh, từng trận khoái ý co rút cũng không làm nàng xa lạ. Rõ ràng chán ghét, lại nhịn không được đạt tới đỉnh cao trào. Ô ta hận ngươi, nàng hận hắn đem nàng biến thành như vậy. Dâm đãng ngay cả chính nàng đều cảm thấy xa lạ, nghe được nàng một câu lại một câu hận. Hách Liên Xí nhắm mắt lại, nóng thiết tinh tường cảm nhận được bao vây chật hẹp của nàng. Thân thể hai người kề sát nhau, mồ hôi giao hòa, vừa ý, lại như vậy bàn xa xôi. Hắn nở nụ cười, cười đến chua xót, nam tính nóng rực rất nhanh ra vào thủy huyệt. Hắn nghe khóc kêu của nàng, nam tính thô dài nhiều lần nhập vào chỗ sâu nhất. N.A. Tần Túy Nguyệt nhịn không được cao ngâm. Vách tường hoa truyền đến rất nhanh có rút lại không cần ô nàng chán ghét thân thể của chính mình. Chán ghét phản ứng như vậy. Hách Liên Xí ra sức tiến lên vài cái, mới hướng vào mông, làm cho bạch dịch nóng rực phun nhập hoa huyệt. Môi tắc của hắn dán lên tai của nàng, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có hắn mới nghe thấy. Phượng Nhi, nàng nói, ta nên làm sao với nàng bây giờ? Mắt kia, khóc đến sưng đỏ, môi, cũng bị nàng cắn nát, khuôn mặt nhỏ nhắn còn sót lại nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương xót. Hách Liên Xí thật sâu nhìn nàng, cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng. Chỉ có khi ngủ say, nàng mới có thể ngoan ngoãn nằm ở hắn trong lòng, dịu như con mèo mễ, mà không hề là cao ngạo như dã phượng. Lam màu phiếm nhu, khuôn mặt anh Tuấn gợi lên một chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng, hắn mất đi lý trí, da thịt tuyết trắng vì hắn cuồng nộ mà lưu lại dấu vết. Chiếu vào da thịt tuyết trắng thượng rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Có thể nói vừa rồi hắn thô bạo cỡ nào. Nàng luôn có thể kích hắn, mặc kệ lấy lòng như thế nào, sủng nịch như thế nào, hắn có làm như thế nào cũng không có được lòng nàng. Thân thể âu yếm nhau, nhưng lòng của nàng lại cách hắn rất xa, làm cho hắn muốn bắt như thế nào cũng không được, nắm không được lòng của nàng, làm cho hắn khủng hoảng, lại gặp được nàng che chở nam nhân khác. Vì thế, bộ dáng nàng cùng đạt ba vô cùng thân thiết kích khởi lòng đố kỵ của hắn. Nàng chưa bao giờ đối hắn như vậy, nàng đối hắn chỉ có lạnh lùng cùng chán ghét, liền ngay cả vẻ tươi cười, nàng cũng không bao giờ cho hắn, rõ ràng là muốn phục tùng của nàng, nhưng đến cuối cùng, ngược lại là tâm của hắn luôn ở bên nàng, trở nên không hề giống chính mình. Phượng Nhi, ta nên làm thế nào mới tốt? Hắn nói nhỏ ôn nhu hôn tới khóe mắt còn sót lại lệ của nàng. Tư vị mặn chát kia. Giống như tâm của hắn, chua xót không thôi. N mi dài Tần Túy Nguyệt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sương mù vừa thấy đến hắn lập tức nhiễm lên một chút hận ý tránh ra. Nàng dùng sức đẩy ra hắn, ôm quần áo tránh ở góc, cách hắn rất xa, nhất đối địch trừng mắt hắn, nồng đậm hận ý kia, làm đau tâm của hắn. Nàng nở nụ cười chua chát như vậy. Lam Mâu xẹt qua một chút đau đớn. Phượng Nhi, nàng vẫn muốn dùng loại thái độ này đối với ta sao? Tần Túy Nguyệt không nói, chính là oán hận nhìn Hách Liên Xí, nàng sẽ không quên hắn mới vừa rồi đối với nàng nhục nhã như thế nào. Thanh âm của nàng, nhất cử nhất động của hai người, thẹn khóc kêu lên, bởi vì hắn, tôn nghiêm nàng cố gắng duy trì nháy mắt biến mất, nàng hận hắn. Nàng liền thật sự hận ta như vậy sao? Nhìn nàng, hắn thấp hỏi, nàng xoay mặt qua một bên, lạnh lùng nói, Hách Liên Xí, ngươi còn muốn làm cái gì? Có phải hay không muốn ta chết, mới có thể giải thoát từ trên tay ngươi? Lời nói lạnh lùng lại đả thương người làm cho hắn nhắm mắt lại. Thanh âm khàn khàn nói, nàng nói, muốn như thế nào nàng mới có thể không hận ta? Trừ phi ngươi chết, nàng trừng hướng hắn, liều lĩnh gào thét, trừ phi ngươi chết, Hách Liên Xí, trừ phi ngươi chết, nếu không ý hận của ta vĩnh viễn tồn tại. Nhìn đến khuôn mặt anh Tuấn chua xót kia, điên cuồng hét lên còn lại rốt cuộc nói không nên lời. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, phải không? Hách Liên Xí khinh chào nở nụ cười, có lẽ ngày nào đó sẽ thực trở nên mong muốn của nàng. Hắn một bên nói nhỏ, tay một bên nhẹ vỗ về mặt của nàng. Trận quyết đấu này, có lẽ từ đầu tới đuôi, đều là ta thua. Nói xong, hắn buông tay, xoay người rời lều đi. Mà nàng, kinh ngạc nhìn bóng dáng của hắn, lời nói của hắn, nàng không hiểu, tuy vừa ý, lại không hiểu vì sao đau lên. Tần Túy Nguyệt lẳng lặng ở trên gương, tẩm điện to như vậy chỉ còn nàng một người. Quan hệ của nàng cùng Hách Liên Xí đã đến đáy cốc. Từ khi đại điển săn bắn, hắn không hề đến tẩm điện, mỗi đêm đều chỉ có nàng một mình đi ngủ. Nàng đảo cái thân, dùng sức ôm chăn, đem mặt vùi vào, mơ hồ, chăn còn lưu lại hương vị của hắn. Nhắm mắt lại, dùng sức hất đi chăn. Phiền muộn ngồi dậy, cuối cùng nàng muốn gì? Hách Liên Xí không hề quấn quýt lấy nàng. Nàng nên cao hứng, nàng hận hắn, ước gì vĩnh viễn không cần nhìn đến hắn. Nhưng là, nàng lại không hiểu cảm thấy càng cô độc. Chuyện nàng che chở Đạt Ba sớm truyền ra. Hiện tại người chung quanh xem nàng trừ bỏ ánh mắt xa lạ, còn có chán ghét, liền ngay cả Sa Na cùng Thu Na cũng rất ít cùng nàng nói chuyện. Mà Hách Liên Xí cũng không xuất hiện trước mặt của nàng. Nàng nghe nói hắn gần nhất đều cùng Đoá Lệ Nhi cùng một chỗ. Nghe người trong cung nói, hắn rất có thể sẽ nạp Đoá Lệ Nhi làm sườn phi. Mà nàng vương phi này, tương đương là thất sủng. Khi thất sủng nàng, lại vẫn là bị nhốt tại trong nhà giam này. Bay không ra, tịch mịch cắn lòng của nàng. Trong óc, luôn không tự chủ được nghĩ đến hắn. Nghĩ đến lời nói trong ngày đó của hắn. Nàng không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn. Nghĩ đến biểu tình chua xót của hắn. Nàng không hiểu hắn vì sao sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Như là bị thương, nàng không hiểu hắn. Tần Túy Nguyệt nhẹ nhàng mà thở dài. Phủ thêm ngoại sam, chậm rãi đi ra cung điện. Thời gian đêm dài, trong cung một mảnh yên tĩnh. Gió lạnh thổi tới, nàng nhịn không được run lên. Thân thể rét run, mà tâm cũng lạnh giống nhau. Lúc trước, nàng cũng không cảm thấy lạnh. Bởi vì hắn luôn ôm nàng, truyền ấm áp cho nàng. Phát hiện chính mình lại muốn đến Hách Liên Xí. Tần Túy Nguyệt cả kinh, nhịn không được dùng lắc đầu. Muốn loại bỏ hắn trong đầu. Đáng chết, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu Nguyệt Nhi, đột nhiên, một tiếng nhẹ gọi truyền đến. Tần Túy Nguyệt sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn về người đang tới. Đạt Ba, nàng trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Đạt Ba ngươi như thế nào đến nay. Hoàng điện Hãn Long Quốc, hắn vào bằng cách nào? Ta tìm đến ngươi, phụ y phục dạ hành màu đen Đạt Ba đi đến trước mặt Tần Túy Nguyệt. Đôi mắt nóng bỏng nhìn nàng, tìm ta, Tần Túy Nguyệt nhíu mày, Tiểu Nguyệt Nhi, ta biết ngươi không phải tự nguyện gả cho Hách Liên Xí. Ngươi hận hắn, ngươi muốn rời đi hắn, đúng hay không, mấy ngày nay hắn vẫn vụng trộm quan sát, phát hiện nàng ở Hãn Long Quốc cũng không được hoan nghênh. Liền ngay cả Hách Liên Xí cũng đối nàng làm như không thấy. Luôn cùng Đoá Lệ Nhi cùng một chỗ. Tần Túy Nguyệt mím môi, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Nguyệt Nhi, cùng ta hợp tác, cùng nhau giết chết Hách Liên Xí. Vậy ngươi có thể rời Hãn Long Quốc đi. Đạt Ba bắt lấy tay Tần Túy Nguyệt, đến lúc đó, ta có thể mang ngươi rời đi. Tần Túy Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức giãy tay hắn. Mi tâm nhíu chặt chẽ, Đạt Ba, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Giết Hách Liên Xí, nàng nghĩ đến bộ dáng Hách Liên Xí bị thương. Tâm tê dần, hoàn toàn không thể chấp nhận. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Nhi, chỉ có giết Hách Liên Xí, ngươi mới có thể tự do. Nhìn ra trần trờ của nàng, Đạt Ba chạy nhanh nói. Tiểu Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn ở lại đây? Không nghĩ trở về sao? Không, Tần Túy Nguyệt lắc đầu, ta nghĩ trở về. Nàng không nghĩ sẽ ở trong này. Không nghĩ sẽ ở lại nhà giam không có ấm áp. Nhưng là vừa nghĩ đến sẽ hoàn toàn rời xa Hách Liên Xí, nàng lại không thể nào cao hứng được. Đạt Ba hít mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc kia, thử hỏi, Tiểu Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi yêu Hách Liên Xí sao? Không, Tần Túy Nguyệt lập tức sợ hãi giống, lớn tiếng phản bác, ta mới không yêu hắn, ta hận hắn, ta hận chết hắn, vẻ mặt nàng kích động. Vội vàng phủ nhận, thân thể run run, tâm kịch liệt nhảy lên, đôi mắt có kinh hoàng cùng trốn tránh, nàng mới không yêu hắn, nàng không có khả năng yêu hắn, vậy giúp ta, Tiểu Nguyệt Nhi, chỉ có hắn chết, ngươi mới có thể tự do. Đạt Ba nhìn Tần Túy Nguyệt, đôi mắt xẹt qua một chút hào quang, vẫn là người yêu hắn. Cho nên luyến tiếc giết hắn. Không, ta không có yêu hắn. Tần Túy Nguyệt giống to, muốn chạy trốn, khủng hoảng làm cho nàng mất bình tĩnh. Trực giác hưởng ứng được, ta giúp ngươi, tốt lắm, nghe được nàng đáp ứng. Đạt Ba nở nụ cười. Tiểu Nguyệt Nhi, ngày kia ngươi đem hắn dẫn tới mặt sau rừng cây. Nhớ kỹ, chỉ có thể có hắn một người. Biết không, ân Tần Túy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt Lý đã có mở mịt. Mâu Nhi nhẹ hít, nhìn ngón tay chính mình khẽ run. Tâm, rất loạn, loạn đến chính mình không rõ. Cách chương.